Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, tiến về Vinh Đô. 9. Càng mất mặt là, các ngươi từng cái đức cao vọng trọng. Tại Đông Hoa hồn sủng nghiên cứu giới đại danh đỉnh đỉnh giáo sư. Học giả, từng cái vinh dự không biết lấy qua bao nhiêu. Không giải quyết sự tình. Để một cái học sinh giải quyết cho rồi. Cái này còn không phải tối mất mặt. Tối mất mặt là, người ta đều làm tốt rồi. Các ngươi thế mà còn nhìn không ra thành tựu đến. Thật, chuyện này nếu là truyền đi. Tất cả mọi người đào cái động trực tiếp chui vào đi. Nữ tử tức giận đến cực điểm. Không một câu lưu lại thể diện. Phía dưới đài rất nhiều giáo sư học giả nghiên cứu viên. Nhưng cố không dám ngẩng đầu. Cái này, gì bộ, thật không phải chúng ta nhìn không ra. Con kia từ lực kiếm thật sự là cổ quái vô cùng. Chiến đấu bên trong, ngay cả hao thiên hổ mãnh liệt như vậy điện giật đều có thể hấp thu. Hiển nhiên là trải qua đặc thù nào đó dị biến. Trừ phi có thể một lần nữa mang về. Cẩn thận nghiên cứu một chút. Chấm ngoặc kép. Vị kia đường giáo sư kiên trì nói. Quan sát chiến đấu hình ảnh. Rất khó phân tích chuẩn xác. Còn một lần nữa mang về nghiên cứu. Người đây thật là mặt cũng không cần. Nữ tử cười lạnh một tiếng. Hồn sủng đưa ra ngoài. Còn có mang về nghiên cứu đạo lý. Đường giáo sư vội vàng nói. Có thể mời hắn đến chúng ta căn cứ làm khách, thuận tiện nghiên cứu một chút, vì hắn chế định một chút bồi dưỡng hồn sủng khoa học phương án. Cho thù lao, chấm ngoặc kép, được, nữ tử bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi trả lại hắn chế định bồi dưỡng hồn sủng khoa học phương án. Ta muốn là vị học sinh kia, ta phải phun chết các ngươi. Chính các ngươi đều không giải quyết được hồn sủng, cho người ta huấn luyện tốt. Ngươi còn không biết xấu hổ cho người ta chế định khoa học phương án. Ngươi thế nào không cho chính ngươi chế định một chút? Như thế nào cứu danh dự khoa học phương án đâu? Ta bên này đề nghị trực tiếp chỉnh dung. Đường giáo sư ngươi cảm thấy cái phương án này như thế nào? Rất nhiều giáo sư buồn cười. Nhưng lại không dám cười. Đường giáo sư xấu hổ vô cùng. Vậy chúng ta mời đi theo. Không ngại học hỏi kẻ dưới. Thỉnh giáo một chút hắn bồi dưỡng biện pháp. Một vị giáo sư thử hỏi. Người thành đạt vi sư nha. Chúng ta là giáo sư. Tri thức dự trữ khẳng định phải so học sinh mạnh. Nhưng hồn sủng bồi dưỡng. Là một môn học cao thâm. Liền xem như học sinh cũng có mình đặc biệt tâm đắc cùng kiến giải. Mà lại học sinh sẽ không bị. Giới hạn chúng ta nhận biết giàn khung. Ý nghĩ càng là thiên mã hành không. Hết thảy đều có khả năng. Hồn sủng bồi dưỡng dựa vào không hoàn toàn là tri thức dự trữ, còn có người cùng hồn sủng ở giữa ở chung sinh ra sinh mệnh ràng buộc, cùng võ hồn ảnh hưởng các loại. Nhìn xem, đường giáo sư, ngươi xem một chút người ta bạch giáo sư cái này giác ngộ. Nữ tử lập tức cười, đều có nghe hay không? Từng cái thật sự coi chính mình là vị giáo sư, liền không gì không biết a. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý kia, cũng chính là vừa ra đời hài tử còn không biết. Khá lắm, đặt trên người ngươi, phản lão hoàn đồng thuộc về là, vị kia đường giáo sư lập tức gà con mổ thóc bàn gật đầu. Cái này, một vị mặc màu trắng nghiên cứu áo trợ lý đi tới. Tại nữ tử trước mặt nói thầm hai tiếng, Triệu Hà, hắn tìm ta làm cái gì? Nữ tử trầm ngâm mấy giây. Đối phía dưới giáo sư nói, tiếp tục xem, nhìn ra manh mối mới thôi. Nói xong, nữ tử đi tới một bên, liên tiếp máy truyền tin. Là ta, chuyện gì? Ngươi một cái nghiên cứu võ hồn, còn quan tâm cái này. Tin tức linh thông nha, ngay cả ta đi chiến khu tổng bộ, thương thảo ứng đối không thần long phương án đều biết. Đoán, vậy ngài thực sẽ đoán, thương thảo kết quả, đây chính là tuyệt mật tin tức. Ngươi xác định ngươi phải biết. Học sinh kia kêu cái gì? Vương Triệt, chờ một chút. Ngươi lặp lại lần nữa kêu cái gì? Vương Triệt, chấm ngoặc kép. Nữ tử sắc mặt có chút cổ quái. Nàng đi trở về đài cao. Hỏi, đường giáo sư, cái kia thuần phục màu đỏ từ lực kiếm học sinh tên gọi là gì? Gọi Vương Triệt, Thiên Tâm Thành, nghe ta vị kia ông bạn già nói là một vị bồi dưỡng hồn sủng thiên tài. Bồi dưỡng hồn sủng thiên tài a. Chấm ngoặc kép, nữ tử hơi cảm thấy có mấy phần ý tứ, không khỏi thầm nói, hiện tại nhưng còn là một vị có được thiên mệnh phẩm cấp trở lên võ hồn thiên tài. Tây Nhạc Châu năm nay thật đúng là gia thiên tài. Nghe Triệu Hà ý tứ này, còn cùng quân bộ, trước đó quỷ đồ có quan hệ. Vương Bá Thiên, khá lắm, thiếu niên anh hùng oa. Khó trách Triệu Hà sẽ đến hỏi ta không thần long sự tình. Đây là hiếm có bảo bối đâu. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, Lý Ngạn Minh kia bướng bỉnh con lừa, lập xuống quân lệnh trạng, đại khái suất là bởi vì cái này học sinh. Chấm ngoặc kép, có ý tứ, rất có ý tứ. Chấm ngoặc kép, nói đến, năm nay khởi hàng cúc muốn bắt đầu, ta ngược lại muốn xem, đến có nhiều thiên tài. Chấm ngoặc kép, khởi hàng cúc, Dương Buồm xuất phát, là Tây Nhạc Châu là tốt nghiệp trung học học sinh. Chính phủ tổ chức duy nhất một trận chính thức thi đấu sự tình, cũng là chân chính có nhất định ảnh hưởng lực thi đấu sự tình. Ngoại trừ Tây Nhạc Châu, còn lại các lục địa đều sẽ tổ chức tương tự thi đấu sự tình, không giống với Khải Minh Cúp, chỉ là đơn giản hồn sủng đối chiến. Khởi Hàng Cúp là một hạng sơ giai tổng hợp đối chiến thi đấu sự tình. Sơ giai tổng hợp đối chiến, dùng chính quy lại nói, là nửa nghề nghiệp thi đấu sự tình. Hắn ban thưởng cùng độ khó, hoàn toàn không phải Khải Minh Cúp có thể so sánh. Vương Triệt lúc này ngay tại tiến về Tây Nhạc Châu Châu Thành, Vinh Đô tàu đệm từ trường bên trên. Toa xe đều là Thiên Tâm Thành tốt nghiệp cấp 3 học sinh. Thống nhất tiến về Vinh Thành. Trịnh lão sư ngay tại là rất nhiều đồng học giảng giải khởi hàng cúp. Ý gì à lão sư? Tổng hợp đối chiến, tức là có thể sử dụng võ hồn lực lượng, đối hồn sủng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Trịnh lão sư nói, cùng truyền thống hồn sủng đối chiến, có rõ ràng khác nhau. Truyền thống hồn sủng đối chiến là khế hồn sư chỉ lệnh hồn sủng chiến đấu, không được sử dụng võ hồn lực lượng, mà sơ giai tổng hợp đối chiến là khế hồn sư có thể sử dụng võ hồn lực lượng. Trung giai tổng hợp đối chiến là khế hồn sư cùng hồn sủng cộng đồng đối chiến. Cao giai tổng hợp đối chiến liền là chân chính nghề nghiệp khế hồn sư chiến đấu. Các ngươi trước mắt không cần biết những cái kia. Có đoàn thể thi đấu sao? Lão sư, ta muốn cùng Vương Triệt một tổ, để hắn mang ta bay. Giai đoạn này, không có, tiến vào đại học học phủ mới có đoàn thể thi đấu. Điều kiện tiên quyết là các ngươi phải cùng Vương Triệt có thể đi vào cùng một cái học phủ. Người, kia khả năng, hắn tốt nghiệp đề thi trung tổng điểm, đều nhanh mắc điểm, toàn bộ chiến khu đỉnh tiêm học phủ. Với hắn mà nói, liền là nữ phiếu khách tiến gánh hát, tỷ tiện tiền a, rất nhiều học sinh ồn ào cười to. Hứa Hải Phong, tiểu tử ngươi miệng làm cho ta chỉ toàn điểm. Trịnh lão sư chừng Hứa Hải Phong một chút. Hứa Hải Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Ngồi ở một bên Vương Triệt vừa cười vừa nói, ta mấy ngày nay, mỗi ngày xác thực đều có thể tiếp vào khác biệt học phủ điện thoại. Vương Triệt thực sự nói thật. Tốt nghiệp đề thi trung điểm số tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Cơ sở ngành học còn tốt, hồn sủng ngành học cùng võ hồn ngành học điểm số rất là trọng yếu. Không khéo, cái này hai môn Vương Triệt đều là mắc điểm, nhất là võ hồn ngành học mắc điểm. Đây chính là lần đầu tiên, rất nhiều đại học học phủ cái mũi linh vô cùng, lập tức liền ngửi được thiên tài khí tức. Vương Triệt cơ hồ ngày thứ hai liền nhận được đến từ cái nào đó châu nhất lưu học phủ mời. Cho điều kiện, quả thực phong phú đến bạo tạc. Đến tiếp sau mấy ngày, Vương cha Vương mụ nghe, đều tiếp phiền. Vương Triệt nói, trước không chọn, không vội. Lão Vương, người cái này cực kỳ phàm. Hứa Hải Phong nhịn không được nói. Bất quá, Lâm Hy nữ thần điểm số cũng có 700 điểm trở lên. Ta đoán chừng ngươi cùng nàng là chúng ta nhất chung, duy nhất có thể tùy ý chọn tuyển học phủ hai cái dòng độc đinh. Đúng rồi, Lâm Hy, ngươi tuyển học phủ sao? Không, ngồi tại phía sau Lâm Hy, yên tĩnh ngắm nhìn thoáng một cái đã qua cảnh sắc. Hai tòa thành thị ở giữa từ lơ lửng quỹ đạo, là xây dựng ở quét sạch dã ngoại. Cách xa mặt đất còn có muốn độ cao nhất định, dãy núi vờn quanh ở giữa. Cảnh sắc mười phần yêu mỹ, ngẫu nhiên còn có thể nghe được dã ngoại hồn sủng tiếng kêu to. Làm người cảnh đẹp ý vui, nhìn, nào giống là chúng ta. Hứa Hải Phong không khỏi thán tiếng nói. Đám người trêu chọc ở giữa, Trịnh lão sư tiếp tục là các học sinh, giải thích liên quan tới khởi hàng cúc quy tắc. Lần này khởi hàng cúc quy tắc cũng không phức tạp, chỉ là tham dự nhân số rất nhiều, bao hàm Tây Nhạc Châu 33 thành, tất cả tốt nghiệp cấp 3 học sinh, cho nên thời gian hội trưởng một điểm, phải lớn thời gian nửa tháng. Năm nay khởi hàng cúc, chế độ thi đấu cùng năm ngoái đồng dạng, chọn lựa điểm tích lũy chế độ thi đấu. Từ mấy vạn tên học sinh, lập tức phân phối chiến đấu. Mỗi ngày tranh tài 2 trận, thắng trận điểm tích lũy cộng 3, bại trận điểm tích lũy trừ 6. Điểm tích lũy là âm lúc, trực tiếp đào thải. Ban đầu mỗi người đều là không điểm tích lũy. Điểm tích lũy vượt qua 30, tấn cấp vòng tiếp theo. Điểm tích lũy đạt tới 60, lại tấn cấp vòng tiếp theo. Dùng cái này lặp đi lặp lại. Quy tắc 10 phần đơn giản, người tuy nhiều, nhưng thắng 2 trận mới có thể chống đỡ 1 trận, cạnh tranh so Khải Minh Cúc còn muốn kịch liệt, hoặc là một mực thắng, chỉ cần thua 1 trận, liền chỉ ít thắng liền 2 thanh, mới có thể ổn định, càng là đến đằng sau, điểm tích lũy càng cao, cạnh tranh càng là kịch liệt, mỗi 30 điểm tích lũy liền là 1 vòng, mỗi 1 vòng đào thải xong mới thôi. Muốn tấn cấp vòng tiếp theo, ít nhất phải thắng liền 10 chuôi trở lên, không thua một thanh. Rất nhiều học sinh chính nghị luận ầm ĩ, cũng cảm giác mình đại khái suất là một vòng hoặc là hai vòng du lịch. Đúng lúc này, lơ lửng đoàn tàu bỗng nhiên truyền đến một tiếng chấn động kịch liệt. Sau đó cấp tốc dừng lại. Các vị hành khách, đoàn tàu gặp được khẩn cấp sự cố. Tao ngộ hoang dại hồn thú quần lạc, cần đình chỉ 3 phút. Sau 3 phút lần nữa khởi động, xin chờ bối rối, thanh thúy loa phóng thanh vang lên. Rất nhiều học sinh tự nhiên cũng không hoảng hốt. Dã ngoại địa khu, tao ngộ hoang dại hồn thú quần lạc là rất bình thường. Tàu đệm từ trường diên ban là chuyện thường xảy ra, nhất là vượt thành thành tế đoàn tàu, mà tàu đệm từ trường đều có tùy hành chức thành thị thủ vệ bảo hộ. An toàn có bảo hộ. Quả nhiên, sau 3 phút, tàu đệm từ trường lần nữa khởi động. Vương Triệt nhìn ra xa một chút, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ước chừng sau mười mấy phút, mau nhìn, Vinh Đô nhanh đến, có đồng học lớn tiếng nói. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi xa một tòa hùng vĩ thành thị đứng sừng sững ở xa dãy núi bên trong. Từ cái này địa thế quan sát mà xuống, hình tượng mười phần hùng vĩ. Vinh Đô, Vinh Thành. Vương Triệt ánh mắt nhìn ra xa. Đúng lúc này, đoàn tàu tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Một vị thừa vụ tiểu tỷ tỷ đi vào toa xe. Đối rất nhiều học sinh vừa cười vừa nói. Các bạn học, các ngươi là đến từ Thiên Tâm Thành học sinh lớp 12A. Đều là tiến về Vinh Đô tham gia khởi hàng cúp tranh tài. Cái này một hàng từ xe bay toa. Đều là Thiên Tâm Thành học sinh. Rất nhiều học sinh đang tò mò ở giữa. Thừa vụ tiểu tỷ tỷ mở miệng, ta là lần này đoàn tàu trưởng tàu, ở đây cho các ngươi tuyên bố một tin tức tốt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.